517, đáng sợ không gian dị năng. Trên bầu trời, ngàn sợi vạn đạo, vô số lôi quang tờ mở lua đan vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh lôi quang thoáng tránh đại kiếm, lực bổ xuống. Tiếng sâm chói tai, điện quang lập lòe, vô số hồ quang điện chỉ riêng rủ xuống đến, di tượng kinh người. Đây chính là cấp SS dị năng giả thực lực kinh khủng, một chiêu xuất thủ, liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, có thể cùng đại tự nhiên lôi điện cùng so sánh, uy lực kinh thiên phong cục trưởng, ngươi thế nào? Lâm Phong trong lòng giật mình, liền muốn xuất thủ. Hắn tuy nhiên thực lực còn xa chưa khôi phục, không phải Park Hỉ Ổ Xỉn đối thủ, nhưng đón lấy 2 chiêu 3 chiêu vẫn là không thành vấn đề. Ta không sao. Phong Hành Thiên lấy tay chà chà khỏe miệng máu tươi, thần sắc đạm mạc, nói như thế. Hắn ngăn cản Lâm Phong. Hai tay của hắn lần nữa bà tờ đầu huy động. Đầu hắn phát không gió mà bay, ánh mắt kiên nghị, tản mát ra không gì sánh kịp cường giả khí tức. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong không tiếp tục xuất thủ. Bởi vì, hắn tin tưởng Phong Hành Thiên cho dù là thụ thương, cũng không phải Park Hỉ Ổ Xỉn hạng người đủ khả năng địch nổi. Không gian năng lực, quỷ dị khó lường, gần như vô địch. Hòa ảnh thế giới bên trong ủ trí hạ ô bị tổ thực lực cũng không phải là cực mạnh, nhưng bằng mượn không gian nhận thuật thần uy, lại có thể đem ngũ cả đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể thấy được không gian năng lực cường hãn. Đi chết đi Park Hỉ Ổ Xỉn một mặt dữ tợn, điên cuồng kêu to. Ánh mắt hắn đúng lúc này, Lâm Phong thần sắc nhất động. Hắn giật mình phát hiện, Park Hỉ Ổ Xỉn ánh mắt chẳng biết lúc nào biến thành quỷ dị đen nhánh bộ dáng. Với lại, này đen nhánh con ngươi ngoại hình, lại cùng hỏa ảnh thế giới bên trong vĩ thú chi đồng giống như lúc chẳng lẽ trong khoảnh khắc, Lâm Phong trong lòng sinh ra một loại cực kỳ hoang đường liên tưởng. Bất quá, giờ phút này tình thế nguy cấp, cũng dung không được Lâm Phong suy nghĩ nhiều. Một thanh lôi quang thoáng tránh cự kiếm mang theo không gì không phá tư thế, đón đầu bổ xuống. Loại kia khủng bố lực đạo, chấn kinh thế nhân, cho dù là một ngọn núi lớn, cũng có thể một kiếm bổ ra. Nhưng là, đối mặt với uy lực như thế tuyệt luân một kiếm, Phong Hành Thiên lại thần sắc không thay đổi chút nào. Cương đại không gian lực lượng chấn động, hóa thành một cây vô hình không gian thế súng, thẳng tắp nên đón. Không gian dị năng, phòng ngự đứng lên không người có thể phá. Tiến công đứng lên, cũng là cường hãn như vậy, không chút nào kém cỏi hơn bất luận một loại nào dị năng. Oanh lôi quang thoáng tránh cự kiếm cùng vô hình không gian thế súng mãnh liệt đụng vào nhau, đáng sợ cơn bão năng lượng trong nháy mắt bắn ra, khủng bố uy áp trong khoảnh khắc tràn ra, để cho người ta không rét mà run. Đồng tử quốc dị năng giả trong tổng bộ người, không có gì ngoài Lâm Phong và Kim Béo Ba bên ngoài, lại toàn bộ bị ép tới quỳ rạp dưới đất, toàn thân không chỗ ở run rẩy. Không gian dị năng lâu hưởng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện. Hắc Hỉ Ổ Xỉn lớn tiếng nói, hôm nay liền để ta hảo hảo mà lĩnh giáo một chút đi, nhìn xem cùng ta lôi điện hệ dị năng ai mạnh ai yếu, ngươi chẳng lẽ không sợ ngươi ta nhất chiến phía dưới. Đem chọn cái Seoul đều san thành bình địa. Phong Hành Thiên thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Park Hỉ Ổ Xỉn, nói ra. Ta đã sớm nói, cái này cùng ta có liên can gì? Park Hỉ Ổ Xỉn cười lạnh. Trong cơ thể hắn quên đến nổ bắn ra vô tận lôi điện quang mang, thật giống như lôi thần hàng thế, tốc độ nhanh vô cùng, thả người hướng phía Phong Hành Thiên bổ nhào qua. Ấm vang một tiếng, một cây từ lôi điện ngưng tụ mà thành cự thương xuất hiện ở Park Hỉ Ổ Xỉn trong tay. Theo khí thế khủng bố bắn ra, một đạo lôi mãng nhanh đâm Phong Hành Thiên vị trí hiểm yếu, hung ác điên cuồng cùng cực. Nơi xa, Lâm Phong nhìn chấn động trong lòng. Cái này Park Hỉ Ổ Xỉn thực lực lại còn ở huyết tộc thân vương dở dạ cụ lạ. Dịch phía trên, quả thực để hắn bị kinh ngạc. Đã như vậy, Phong mẫu người liền bồi ngươi qua mấy chiêu đi. Phong Hành trời lạnh lạnh nói ra. Hắn lấy tay đi vào bên hông, mò ra một cây dài đến hơn một mét nhuyễn tiên. Hơi hơi đem dị năng rót vào, nhuyễn tiên lập tức trở nên cứng rắn vô cùng. Giờ này khắc này, lôi điện cự thương đã đâm đến phụ cận, một giây sau liền sẽ đâm vào Phong Hành Thiên vị trí hiểm yếu. Không gian chuyển di, Phong Hành Thiên nhãn lòng đen ngay cả nháy đều không nháy mắt một chút, thấp giọng nói ra. Ngay một khắc này, đáng sợ sự tình phát sinh. Nguyên bản đứng ở Park Hỉ Ổ Xỉn phía trước Phong Hành Thiên, lại đột ngột xuất hiện sau lưng Park Hỉ Ổ Xỉn. Hạ hạ người tất nhiên chạy thoát. Ta vừa vặn đem tiểu tử này giết chết. Park Hỉ Ổ Xỉn đầu tiên là giật mình, lập tức một trận mừng như điên, trong tay lôi điện cự thương chuyển di phương hướng, hướng phía Lâm Phong đâm tới. Nam mơ đối với cái này, Phong Hành trời lạnh lạnh đáp lại nói. Trong tay hắn nhuyễn tiên nhẹ nhàng vung lên, hướng phía Park Hỉ Ổ Xỉn trên cổ bay tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, phong hành thiên lúc đầu cách tác hỉ ổ xỉn có xa hơn 3 mét, chỉ dựa vào nhuyễn tiên cùng cánh tay dài độ căn bản là không có cách đối với tác hỉ ổ xỉn tạo thành uy hiếp. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người không thể tin được lời nói, cây kia nhuyễn tiên lại lập tức liền cuốn tại tác hỉ ổ xỉn trên cổ thật đáng sợ không gian năng lực, nhất định vô địch. Lâm Phong nhìn vừa khiếp sợ lại là bội phục. Đồng thời, hắn lại liên tưởng đến lục đạo từng tại 30 năm trước đánh bại qua phong hành thiên, muốn đến lục đạo nhất định là nương tựa theo tiên thuật đến phân rõ phong hành thiên phương vị. Nếu như đổi người khác, căn bản là vô kế khả thi. Bác hỉ ổ xìn bị phong hành thiên lấy nhuyễn tiên quấn lấy cổ, chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, kinh dị vô cùng. Hắn tuy nhiên đã sớm đối với phong hành bầu trời ở giữa năng lực tiến hành đề phòng, nhưng cũng không nghĩ tới phong hành bầu trời ở giữa năng lực quỷ dị như vậy. Quả thực là xuất thần nhập quỷ. A mở cho ta Bác hỉ ổ xỉn trong lòng mặc dù kinh hoàng, nhưng tốc độ phản ứng lại không chậm, giống to một tiếng, vô tận lôi điện tuôn trào ra, xen lẫn thành một cái lôi điện áo giáp, đem hắn lực phòng ngự tăng lên tới cực điểm. Lôi điện hệ dị năng giả, nổi bật nhất đặc điểm chính là tốc độ nhanh, lực công kích mạnh, lực phòng ngự mạnh, cơ hồ không có nhược điểm gì. Đây cũng là Bác hỉ ổ xỉn có can đảm chính diện khiêu chiến phong hành thiên nhất cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn tuy bị phong hành thiên lấy nhuyễn tiên quấn lấy cổ, lại là không tin phong hành thiên có thể lấy nhuyễn tiên phá vỡ hắn phòng ngự. Đối với mình phòng ngự rất tự tin thật sao? Phong hành trời lạnh mạc nói ra. Loại cảm giác này không tốt quên đến, Bác hỉ ổ xỉn sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi bởi vì hắn cảm giác được nồng đậm tử vong khí tức. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cuốn lấy cái kia đầu nhuyễn tiên tựa như là có sinh mệnh, như là một đầu kịch độc thế rắn uốn lượn nhúc nhích đứng lên. Nhuyễn tiên đỉnh chót, càng là chuẩn bị đứng lên, giống như từng cây cương châm, cấp tốc đâm về Bác hỉ ổ xỉn vị trí hiểm yếu. Bác hỉ ổ xỉn ném đi trong tay lôi điện cự thường, hai tay ngưng tụ vô cùng lực lượng, dùng lực bắt lấy nhuyễn tiên, hung hăng xé rách đứng lên. Nhưng là, để hắn hoảng sợ là, cây kia nhuyễn tiên không biết là lấy tài liệu gì chế thành. Cứng, cỏi vô cùng, hắn trong lúc nhất thời đúng là dắt hắn không ngừng. Xoẹt xoẹt xoẹt theo một trận làm cho người dùng mình âm thanh, từng cây cương châm hung hăng đâm vào Bác hỉ ổ xỉn vị trí hiểm yếu. Cho dù là Bác hỉ ổ xỉn lôi điện áo giáp hộ thể, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu cỗ này đáng sợ lực đạo. Hắn vị trí hiểm yếu trong nháy mắt bị phá ra, máu tươi chảy cuồn cuộn, đáng sợ vô cùng.